Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ cô bé coi trọng giá trị của cô bé. Đối với một gia đình trọng nam khinh nữ, cô bé tàn tật nghiễm nhiên trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình họ Ói đến đây. Sở Nguyệt Nịnh dừng lại, nhấp một ngụm trà. Vệ Nghiên Lâm ở phía sau vội vàng rót thêm trà cho cô. Số phận của cô bé tàn tật này không đáng phải như vậy. Ngay từ đầu, dù bị ghét bỏ, nhưng cô bé vẫn có thể tìm được con đường sinh tồn trong thế giới rộng lớn này. Nhưng vì ông mà mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Loại hành động vì lợi ích cá nhân mà hủy hoại cả cuộc đời của một cô gái trẻ đầy tiềm năng như vậy, liệu có gọi là việc thiện được không? Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi Sở Nguyệt Nịnh phơi bày sự thật về những hành động thiện của Lôi Tự Minh. Lôi Tự Minh, dù đang đối mặt với nguy cơ bị bóc mẽ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra hờ hững. Ông ta cười nói, Sở Đại Sư, trước đây tôi còn nghĩ rằng khả năng bói toán của cô khá chính xác. Nhưng giờ đây, tôi thấy cũng chẳng hơn gì ai. Năm đó tôi có cho tiền cho cô bé, đúng là 10.000 đồng, nhưng tôi hoàn toàn không biết những gì xảy ra sau đó. Những người hâm mộ Lôi Tự Minh, vốn đang choáng váng trước những lời buộc tội, vội vàng lên tiếng ủng hộ thần tượng của họ. Sở Nguyệt Nịnh không hề nao núng trước những lời ngụy biện của Lôi Tự Minh, tiếp tục vạch trần sự thật. Cô cầm tờ giấy ghi chép những hành động từ thiện của Lôi Tự Minh và mỉm cười. Ông ghi 10 việc thiện trên tờ giấy này, nhưng mỗi việc đều vì lợi ích cá nhân của ông. Cô chỉ vào một mục trong danh sách và nói, năm 1989, ông tổ chức quyên góp cho người già neo đơn. Ông làm vậy vì muốn giúp đỡ người già hay chỉ để đánh bóng hình ảnh bản thân? Chính nhờ sự kiện này mà ông trở thành phó hội trưởng hội từ thiện, đúng không? Bị Sở Nguyệt Nịnh vạch trần, Lôi Tự Minh bắt đầu lo lắng. Ông ta quay sang những người hàng xóm, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Mọi chuyện đều có giới hạn, xin cô dừng lại ở đây. Lôi Tự Minh nghĩ rằng Sở Nguyệt Nịnh sẽ bỏ qua sau khi ông ta lên tiếng cảnh cáo. Ông ta từng nghe nói về danh tiếng của vị thần toán ở phố Miếu và tin rằng cô có thể dự đoán chính xác một số sự kiện trong tương lai. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng bà lại có thể biết rõ chi tiết đến vậy về những hành động thiện của ông ta. Lôi Tự Minh không ngờ rằng Sở Nguyệt Nịnh sẽ trực tiếp lấy chi phiếu ra khỏi túi và ném lên bàn, nheo mắt hỏi. Ông nói đến cái này à? Chi phiếu vừa được đặt xuống bàn, cả cửa hàng liền chìm trong náo nhiệt. Ai cũng không thể tin được. Lôi Tự Minh, người luôn nổi tiếng với lòng nhân ái và tuyên bố không màng danh lợi, lại vướng vào vụ bê bối như vậy. Các phóng viên vội vàng giơ tay đặt câu hỏi. Sở Đại Sư, xin hỏi về vụ việc liên quan đến người già này, cô có thể giải thích rõ hơn hay không? Vụ việc này được tờ Hương Giang Nhật Báo đăng tải lần đầu tiên vào năm ngoái. Nếu thông tin trên báo là sai sự thật, họ có trách nhiệm đính chính, bất kể thông tin đó có nhạy cảm đến đâu. Một phóng viên khác nhớ lại. Năm đó, ông Lôi tham gia vào một tổ chức từ thiện và trở thành phó hội trưởng. Ông ấy đã bán căn nhà của mình và dùng tiền thu được để giúp đỡ những người già neo đơn trong khu phố. Sau đó, ông ấy còn kêu gọi cộng đồng quyên góp thêm tiền. Vậy có phải ông Lôi thực ra không hề bán nhà hay không? Lôi Tự Minh cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã hoạt động từ thiện nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên tôi bị nghi ngờ. Việc bán nhà là sự thật, và hiện tại vẫn có thể tìm được nhân chứng từ năm đó. Vì vậy, vợ tôi không hiểu chuyện, bà ấy đã mang theo con trai bỏ đi. Cách chương.